Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Nguyên Thần Xuất Khiếu. Hai càng cầu đặt mua, Dương Công Tử, người đưa cho thiên mệnh dạy yêu nữ là, về tới trong viện, Thạch Thanh Tuyền hiếu kỳ hỏi một câu, Thanh Tuyền, vật kia tên là tập thể dục áo, có tạo hình dung. Ta nhìn này trắng phương hoa thân thể không đủ cân xứng. Liền đưa nàng một bộ, để cho nàng hào hào tập thể dục, đem tư thái đắp nặn đến càng thêm cân xứng. Như vậy mới có thể mị hoặc đến người khác. Dương Tranh cười một tiếng, giải thích một câu. Đương nhiên, hắn lời nói trong, nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là giả. Đưa trắng phương hoa tập thể dục áo. Đồng thời khiến trắng phương hoa lần tiếp theo ăn mặc tập thể dục áo tới tìm hắn. Đơn giản là thưởng thức trắng phương hoa này linh lung tư thái thôi. Trên thực tế, trắng yêu nữ tư thái cân xứng cực kỳ, nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy. Này tập thể dục áo, hoàn toàn có thể hạn độ lớn nhất đem trắng yêu nữ dáng người cho thể hiện ra tới. Thanh Tuyền cũng thấy đến tự thân không đủ cân xứng. Dương Công Tử có thể đưa Thanh Tuyền một bộ này. Này tập thể dục áo. Thạch Thanh Tuyền trầm ngâm một tiếng. Đột nhiên mở miệng. Đôi mắt cực kỳ tinh khiết. Nhìn xem Dương Tranh. A, Thanh Tuyền cũng muốn sao? Tốt, cũng đưa Thanh Tuyền một bộ. Dương Tranh sửng sốt một chút. Tiếp theo cười một tiếng. Từ tà đế trong động thiên cầm ra một bộ tập thể dục áo. Đưa cho Thạch Thanh Tuyền. Đa tạ Dương Công Tử. Thạch Thanh Tuyền một tiếng nói cảm ơn. Liền cầm tập thể dục áo hồi phòng nàng. Lưu lại Dương Tranh một người tại trong viện. Sau một lát, Dương Tranh mới cười hắc hắc. Về tới gian phòng của mình trong. Cái này sân nhỏ là hắn mua xuống. Có không ít gian phòng. Thạch Thanh Tuyền ở một gian, hắn nằm một gian, ban ngày ấy lúc Thạch Thanh Tuyền nghỉ ngơi mấy canh giờ, không biết đêm nay trên phải chăng còn ngủ được đây. Dương Tranh nằm ở giường trên, lăn qua lộn lại, lúc đầu có thể trực tiếp tiến nhập tà đế động thiên. Cùng chư đẹp cùng nhau tu luyện, bất quá giờ phút này, trong lòng của hắn có một tia hiếu kỳ, vậy liền là Thạch Thanh Tuyền sau khi trở lại phòng. Có thể hay không liền trực tiếp đổi lên này tập thể dục áo đây? Nếu như đổi lên này tập thể dục áo, này tốt đẹp bức tranh quả thực không dám tưởng tượng. Ta lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo, truyền thuyết thiên nhân có thể nguyên thần xuất khiếu. Ta có thể hay không nguyên thần xuất khiếu đây? Thử một lần, Dương Tranh mãnh bật ngồi dậy tới, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong óc. Hắn tinh thần tu vi là thiên nhân cảnh, thấy bên trong cái gì không nói chơi. Giờ phút này hắn muốn thí nghiệm một chút phải chăng có thể làm đến nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần xuất khiếu, ban đêm như đi vào cõi thần tiên. Xuất khiếu, từ nơi sâu xa, Dương Tranh giống như là tâm niệm khẽ động, chỉ cảm thấy bản thân thoáng cái bay lên tới, thoát ly nhục thân, thoáng cái trôi dạt đến nóc phòng. Thành công, thật là nguyên thần xuất khiếu. Bất quá, có chút lạnh, giống như là bị một cỗ lăng liệt khí bao phủ, giống như tùy thời đều có thể băng diệt một dạng. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, quên một cái treo cao bầu trời đêm trăng tròn. Tiếp theo khống chế bản thân nguyên thần, giống như Thạch Thanh Tuyền vị trí gian phòng lướt tới. Rất nhanh, hắn liền trôi dạt đến trước cửa sổ. Tâm niệm lại khẽ động, tự xuyên thấu cửa sổ, bay vào, nguyên thần, huyền diệu linh hồn thể, không chịu thế gian vật thật cách trở, có thể tùy ý xuyên qua. Cái này đi vào, Dương Tranh liền là nhìn đến ngẩn ngơ, nguyên lai, Thạch Thanh Tuyền đang tại thay y phục. Thạch Thanh Tuyền chính đổi lên hắn cho lúc trước này bộ tập thể dục áo. Cái này, người nào? Liền tại Dương Tranh nhìn đến hai mắt sáng lên lúc, Thạch Thanh Tuyền đột nhiên xoay người một cái, phảng phất là cảm ứng được hắn nguyên thần một dạng, quát nhẹ một tiếng, mặc dù dùng hai tay để nguyên quần áo áo chặn lại đại bộ phận phong quang. Có thể tại Dương Tranh trong mắt, giờ phút này Thạch Thanh Tuyền là đẹp đến mức tận cùng. Không tốt, nguyên thần không cách nào lại duy trì. Dương Tranh lúc đầu nghĩ trôi dạt đến một địa phương khác, chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp. Đột nhiên có một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê hướng hắn tập tới. Hắn thoáng cái bay ra khỏi phòng, giống như một đạo u quang bay vào chính hắn gian phòng. Sau đó thoáng cái xông vào nhục thân bên trong, nguyên thần quy khiếu, hô, giường trên, Dương Tranh mở mắt ra, thở dài ra một hơi, mới vừa nguyên thần xuất khiếu, ngắn ngủi không đến 20 giây. Tinh lực vậy mà tiêu hao hơn phân nửa. Nguyên thần xuất khiếu, âm thần đêm du, cái này đã không phải phổ thông võ học phạm vi, cái này đã là nói phạm vi. Nhìn đến ta tinh thần tu vi còn chưa đủ cao, không cách nào thời gian dài duy trì nguyên thần xuất khiếu. Tiếp theo tới, nhất định phải cùng Phi Huyên cùng nhau, cộng đồng tu luyện thiên nhân chi đạo, đem tinh thần tu vi lần nữa tăng lên. Bất quá, cái này nguyên thần xuất khiếu quả nhiên bá đạo, không nhìn hết thảy cản trở vật, có thể tại vật chất giữa tùy ý xuyên qua. Cái này đã là tiên nhân thủ đoạn, loại thủ đoạn này chỉ sợ là phá toái hư không cường giả phù hợp kỹ năng. Mà cái này thần châu trung nguyên đại lục bên trên, không có phá toái hư không cường giả, tự nhiên cũng không khả năng có tiên nhân tồn tại. Như vậy, tại cực đông biển bên kia, tại thần binh đại lục bên trên, có sống sót viễn cổ tiên thần. Tính, bản công tử trước hồi tà đế động thiên, cùng chư đẹp tu luyện một phen, tăng lên tu vi mới là chính đạo. Dương Tranh một cái nhắm mắt, liền tiến nhập tà đế động thiên, chạy thẳng tới này linh chứa trong ao. Ôm lấy âm hậu, liền cùng âm hậu tại này linh chứa ao bầu trời bắt đầu tu luyện. Có âm dương kỳ sức lực phụ trợ, rất nhanh Dương Tranh chân khí liền cùng linh chứa trong ao chư đẹp chân khí tạo thành một cái âm dương đại tuần hoàn, tăng lên chính hắn tu vi, cũng tăng lên chư đẹp tu vi, đặc biệt là giống như Tả Thi, Tống Ngọc Trí, Mộc Huyền Thanh, Đồng Thục Ni loại này bản thân tu vi một loại mỹ nhân, được lợi lớn nhất, tu vi tăng lên cũng nhanh nhất. Trên thực tế cái này cũng cực kỳ bình thường. Dù sao giống như âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, Phó Quân Sước, Hoa Giải Ngữ, Doanh Tán Hoa chờ bản thân liền có tông sư thậm chí tiên thiên tu vi. Tu vi tăng lên lên tới chậm cũng có thể lý giải. Bên này, linh chứa trong ao, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Bên kia, làm là tà đế động thiên khuếch trương triển khai một bộ phận. Song tu phủ cùng đông minh phái to lớn lâu thuyền bên trong. Song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng cùng đông minh phu nhân Đan Mỹ Tiên, lại một lần đem linh chứa trong ao tu luyện để ở trong mắt. Cho dù là hai mắt nhắm nghiền, này linh chứa trong ao phát sinh tu luyện, cũng trực tiếp đầu bắn vào nàng hai người trong mắt, căn bản không cách nào cách trở. Hai người phản ứng bất đồng. Song tu phu người thần sắc mê ly, mà đông minh phu nhân mặc dù tuyệt mỹ dung nhan trên đã bò trên từng vệt hồng hà, bất quá vẫn là lãnh diễm quan chi. Mà ở thác nước bên kia, từ hàng tĩnh trai bên trong, Phạn Thanh Huệ cùng nói yên tĩnh am hai cái tuyệt mỹ trai chủ cũng giống như vậy, bị tà ma hình bóng quấy nhiễu. Bất quá hai người tu vi cao thâm, tiện tay phất trần một quét, liền đem này tà ma hình bóng cho đánh vỡ. Dương Lang, Băng Vân đã nhanh muốn hoàn toàn yêu ngươi, chỉ đợi ngươi đem ma sư bảng ban chém giết. Dương Lang a, Cận Băng Vân nhẹ kêu một tiếng, khiến bản thân linh hồn lại một lần nghiêng về nàng tâm ma. Nàng tâm ma liền là Dương Tranh, này tà ma hình bóng cũng liền là linh chứa trong ao Dương Tranh cùng chư đẹp tu luyện tình cảnh. Cận Băng Vân giờ phút này phảng phất cũng gia nhập trong đó. Tâm hỏa dày vò lấy nàng linh hồn, cũng đồng thời tăng lên nàng tu vi. Đây là cận băng vân phương thức tu luyện. Giống linh chứa trong ao, Dương Tranh ôm lấy Âm Hậu, thân hổ chấn động, gầm nhẹ một tiếng, nguyên thần ầm vang xuất khiếu, ngút trời mà trên, đứng ngạo nghễ tại Tà Đế động thiên bầu trời. Hắn trong đôi mắt, thần quang lấp lóe, Tà Đế trong động thiên, hết thảy bí ẩn, giờ phút này đều không cách nào đào thoát hắn hai mắt. Hắn từ hàng tĩnh trai nhìn lại, cái này một cái, liền nhìn thấy từ hàng tĩnh trai hậu viện bên trong cái kia vẫn giấu kín lấy đại tông sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.